Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, tỷ thí. Đầu kia dáng vóc to khủng thú dường như cũng ý thức được nguy hiểm. Thấy chủ người gục xuống, nó xòe ánh nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, lại không có dự đoán đến đi cùng lúc tới bất đồng. Vì nó phân tán hỏa lực đồng bạn đã 10 không còn 1. Tự thân lại không từ trên trời giáng xuống uy thế. Thân thể khổng lồ càng là liên lụy leo lên tốc độ. Nếu như nói lưu trên mặt đất còn có thể làm súng máy ban tổ lo lắng ngộ thương mà không dám khai hỏa. Thăng lên giữa không trung sau liền hoàn toàn không còn cái này băn khoăn. Trong lúc nhất thời, hơn một nửa cái doanh trại súng máy cao xạ đều nhắm ngay con này vật khổng lồ. Theo bốn phương tám hướng bay tới dày đặc màn đạn giống như từng đạo trường tiên. Đem khủng thú toàn bộ nuốt mất che có áo giáp vị trí còn có thể nhìn thấy bắt mắt sao hỏa. Mà phơi bày ở ngoài cơ thể là rất nhanh bị xé nát. Lần này nó liền tiếng rên rỉ đều không có thể phát ra ngoài. Liền lăn lộn rớt trở về mặt đất. Tanh hôi huyết dịch theo tổ ong một dạng trong lỗ đạn chảy ra. Rất nhanh ở tại dưới người hội tụ thành một bãi cạn hoa. Agatha không khỏi thở dài một cái. Xem ra dâu y không có nói sai. Thần phạt nữ phù thủy đúng là đối kháng cao cấp ma quỷ cường lực vương bài. Cũng khó trách hội liên hợp rất nhiều cao tầng sẽ ngã về phía tinh vận nữ vương một bên. Có thể tùy thời cấm tuyệt ma lực. Đem không có cùng ma thạch địch nhân kéo đến đồng nhất trình độ. Lại thực lực bản thân không kém gì siêu phàm giả. Không chỉ theo trên căn bản giải quyết nữ phù thủy năng lực cực không ổn định thiếu sót. Còn có thể xưa nay chưa thấy về số lượng đối với địch nhân lấy được ưu thế. Đối với liên tục bại lui hội liên hợp mà nói. Đây không thể nghi ngờ là trong tuyệt vọng một đảo ánh dạng đông. Dựa theo Akali Tư Đại Nhân lúc ban đầu ý tưởng, chỉ cần có một nửa không phải là chiến đấu nữ phù thủy tham dự vào chuyển hóa bên trong, liền có nghĩa là mấy ngàn tên không chiến lực nhân viên sẽ nhảy một cái trở thành đứng đầu chiến lực. Do chiến đấu nữ phù thủy đối phó ma quỷ đại quân, thần phạt nữ phù thủy chém chết cao cấp ma quỷ, mà khó giải quyết nhất địch nhân là giao cho siêu phàm bên trên. Đây cũng là đế quốc đem hết toàn lực đánh một trận. Nghĩ đến những thứ này, thần phạt nữ phù thủy vốn là dùng cho cùng ma quỷ quyết chiến đòn sát thủ. Lợi hại, có thể nhanh chóng như vậy mà giải quyết hết cao cấp ma quỷ cũng lộ ra chuyện đương nhiên nói cách. Khác, nếu các nàng hơn 10 người đối phó một cái cao cấp ma quỷ còn rất là phí sức mà nói. Tình vận nữ vương cũng không khả năng đem tiền đặt cuộc ép tại cái phương án này trên. Nhưng mà hết thảy vẫn là quá muộn chút ít. Agatha nhìn lấy khóe miệng lộ ra thỏa mãn cùng vui thích dâu y. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Như hội liên hợp có thể tại thành lập ban đầu liền phổ biến cái kế hoạch này. Nói không chừng lần thứ hai thần ý trận chiến kết quả đều sẽ bị sửa lại khi đó nhân loại mặc dù. Thua chạy ánh dạng đông cảnh, có thể ốc tổ trên bình nguyên vẫn có hơn ngàn tòa thành trấn. Gần 10 triệu nhân khẩu, ở nơi này trên căn bản, hội liên hợp đại khả xây dựng ra một cái thực lực không kém hơn ma quỷ cường đại quân đội. Mà thần ý cuộc chiến sau khi thất bại, để lại cho tinh vận nữ vương liền chỉ còn lại có một khối cạnh góc chi địa. Cùng với không tới triệu người man hoang. Sợ rằng khi đó nàng làm ra cái quyết định này thời điểm. Trong lòng nghĩ cũng bất quá là làm hết sức mà thôi. Người không giết chết nó sao? Agatha đi tới bên cạnh dâu y. Bị trải qua chí mạng bị thương cao cấp ma quỷ vẫn chưa chết đi. Những thứ này đáng sợ địch nhân ở sinh mệnh lực phương diện thậm chí so với siêu phàm bên trên còn. Muốn ương ngạnh, cho dù không cần thăng bằng ma thạch quan sát. Agatha cũng biết đối phương cái kia còn dư lại không có mấy ma lực đang điên cuồng rong ruổi. Toàn thân, mưu toàn chữa trị này là dập nát thân thể. Đương nhiên, cái này không ý nghĩa mê muội quỷ có thể trọng thương không chết, cơ thể tự lành năng lực tồn tại cực hạn, cho dù để bất kể nó cũng sẽ ở ma lực tiêu hao trong đi hướng tử vong. Chớ đừng nhắc tới dùng một chút liền ít đi một chút xương đỏ rồi. Đại khái so với chung kết đối phương, dâu y càng vui vẻ tán thưởng đối phương sắp chết thống khổ, ta muốn trước lưu nó một mạng. Nhưng kẻ sau trả lời lại để cho Agatha có chút ngoài ý muốn. Lần này tới tập ma quỷ số lượng đông đảo, lẽ ra có thể thu được đến không ít chữ xương mù lon. Xử lý xuống vết thương, lại bổ sung điểm xương đỏ, nó hẳn là còn có thể nhiều chống đỡ mấy ngày. Ngươi muốn làm cái gì? Băng nữ phù thủy nhíu mày. Yên tâm, mặc dù cá nhân ta rất khát vọng đưa nó đưa vào vĩnh hằng hành hạ trong, nhưng đó là tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống. Dâu y nghiêm mặt nói, nếu như ta nhớ không lầm, tại một cái khác chi nữ phù thủy trong tiểu đội, dường như có một tên có thể liên tiếp tâm linh năng lực giả, ngươi muốn cho nàng và ma quỷ liên tiếp. Agatha kinh ngạc nói, dâu y gật đầu một cái, ta biết đây nhất định có nguy hiểm, nhưng nếu là có thể làm, chúng ta lấy được đối mặt ma quỷ cơ hội coi như trên vị chỉ huy người. Nó đầu đồ vật giá trị cho chúng ta đi mạo hiểm như vậy. Thả trong quá khứ, đây đúng là một cái để cho cao tầng không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Agatha trong đầu nghĩ, nhưng bây giờ đã không phải là hội liên hợp thời đại. Vô luận là lô răng bệ hạ, vẫn là Tilly, nhiệt độ phải ngừng, cũng sẽ không bởi vì một cái khả năng mà cưỡng bách nữ phù thủy phó hiểm. Trừ phi thẻ mật luôn, Derry tự nguyện như thế. Trong lúc nàng do dự thời khắc, trận địa một đầu khác bỗng nhiên xuất hiện mấy tiếng nổ đùng. Từ nơi này nhìn lại, chỉ thấy bắc phương tiền tuyến dương lên mảng lớn bụi đất, giống như là bị cái gì quét sạch qua, mà nàng cũng không nghe được có kịch liệt tiếng súng vang lên. Chẳng lẽ địch nhân còn lưu lại một nhánh khủng thú đội ngũ, hay hoặc giả là phòng tuyến đã bị ma quỷ đột phá? Agatha liền vội vàng kích hoạt lắng nghe phù ấn. Hayervo, tiền tuyến bây giờ là tình trạng gì? Một loại trước đây chưa từng thấy quái vật đang hướng chúng ta tấn công. Phù ấn bên trong truyền đến Hayervo thanh âm lo lắng. Tiền tuyến yêu cầu cứ điểm pháo tiếp viện. Ngoặc kép chấm chấm, cột đá nổ bể ra sau. Đạn bích kích pháo cũng rơi vào ma quỷ trong đại quân. Đối với khoác thú xương và da cách cuồng ma mà nói, 152mm lưu đạn pháo cùng súng cối cũng không có quá nhiều khác nhau. Ngược lại người sau dựa vào số lượng cùng tốc độ bắn trên ưu thế, đối với trong khi đi vội địch nhân tạo thành lớn hơn sát thương. Ở trên chiến trường mảnh đạn tung tóe, không có chút nào che giấu, lại toàn lực chạy nước rút ma quỷ tiến một bước cổ vũ đạn đại bác hiệu. Suất chém giết, một lần nổ tung nhấc lên một mảnh huyết vụ đã trở thành trạng thái bình thường. Đối mặt cái này liên miên không dứt đánh, địch nhân tiến tới tình thế miễn cưỡng bị áp chế xuống. Nhưng Hayervo đã không có tâm tư đem sự chú ý thả đang quan sát trên chiến quả rồi. Trừ ra giám thị không chung chiều hướng, trong tầm mắt của nàng chỉ còn lại cái kia bốn con tà ác quái vật. Đáng tiếc đối phó do hắc thạch cùng kim loại tạo thành bò sát quái, súng cối liền không có tốt như vậy dùng rồi. Nếu như không phải là trực tiếp trúng đích, chỉ dựa vào mảnh đạn rất khó xuyên thấu nó vỏ ngoài. Vào giờ phút này, bò sát quái phía sau một lần nữa sinh dài ra hắc thạch trụ. Hayervo phát hiện cái kia lại thật là quái vật bản thể một bộ phận, vô luận là cục đá cũng tốt, kinh mạch mạch máu cũng được, đều là một chút xíu từ trên người nó bóc ra, sau đó lần nữa tổ hợp hình trụ. Nàng biết nhất định phải mau sớm phá hủy những thứ này có thể khoảng cách xa phát động công kích địch nhân. Mới vừa rồi cái kia một vòng ném bắn đối với thứ nhất quân tạo thành không nhỏ tổn thương, bởi vì chút nào không phòng bị, tiền tuyến quang bị thương liền có hơn 100 người. thậm chí một bộ phận binh lính là đang trong chiến hào bị bắn thủng bả vai cùng ngực. Trọng yếu hơn chính là, đột nhiên bị trải qua loại này chưa bao giờ nghe công kích. Lại không có bất kỳ cách đối phó. Đối với tinh thần mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Vạn hạnh trong bất hạnh là, địch nhân, sinh trưởng, quá trình nếu so với pháo binh nhét vào chậm nhiều lắm. Pháo binh doanh đang toàn lực khôi phục cứ điểm pháo giá thiết. Agatha trầm ổn ngữ điệu để cho nàng an tâm không ít. Ta để cho trại trưởng tự mình đến cùng ngươi đối thoại. Ngài thật, Hayervo tiểu thư, tiếp lấy một cái hơi có chút câu nệ âm thanh truyền tới. Ta là Fernando trại trưởng, làm thân pháo lần nữa trở lại xạ kích trước trạng thái còn cần một chút thời gian. Bất quá may mắn chính là, trải qua kiểm tra có một trận pháo binh không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì nếu như ngài có thể nói. Cho ta biết xạ kích tham số nói, ta hiện tại liền có thể an bài nhân viên tiến hành tiếp viện. Hayervo không kìm lòng được nắm chặt, quả đấm, nàng kềm chế trong lòng vẻ phấn chấn, nhìn sang bầy ở trước mặt mình la bàn, gần từng chữ báo ra phương vị. Bắc giác 11 độ 17 phân, khoảng cách 2310 mét mời xạ kích. Hiểu được, bắc giác 11 độ 17 phân, khoảng cách 2310 mét, Fernando lặp lại. Tổ 6, khai hỏa, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab-chuyện-kia-không-hay Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.